Này heo con, em là của anh, chương 27, cuộc chiến đẫm máu, hồi ức. Góc truyện audio.com, trở lại quá khứ xem đại ca nhà ta bị làm sao mà bị đánh bầm dập thế này. Sau khi nghe cuộc điện thoại hắn cau mày rời đi luôn. Cuộc điện thoại đí là của đàn em tụi hắn. Hắn có một thân phận tương đối kính nể trong xã hội ngầm chúa thượng là tên gọi của hội đàn em của Hân. Còn Kim và Kai là phó bang, có một cuộc điện thoại khiêu chiến với hắn, nghe tên hắn chỉ muốn nổi gân xanh lên mà cho tên đó gạo ông bà sớm. Vũ Minh ngươi dám thách đấu ta, sau đi hắn gọi thêm hai thằng bạn thân, bọn chúng hẹn hắn đến một con hẻm nhỏ vùng ngoại ô. Tụi hắn phi mô tô đến khi đến nơi đã thấy Vũ Minh cầm côn đứng rất oai chờ đợi. Tụi hắn dừng xe, bước xuống, tay xỏ túi quần, nhìn rất cool, bỗng Vũ Minh lên tiếng chửi rủa. Thằng chó, mày làm lỡ mất việc của tao. Bây giờ tao bắt mày đền mạng. Vũ Minh, mày dám động vào người con gái đó của tao. Mày gan lắm, để hôm nay rồi xem mày mạnh miệng đến khi nào. Hai bên đánh nhau quyết liệt. Hội hắn không mang nhiều quân nên cũng hơi bị lép vế. Nhưng các đại ca nhà ta đâu có tầm thường, đánh gục hết đối thủ chứ đừng đùa, thỉnh thoảng bị xước nhẹ ở chân tay thôi. Vũ Minh thấy mình có vẻ sắp thua hắn rút trong tay cây súng bằng. Bắn trúng tay của hắn, tên này ngu thật, bắn lết rồi, hắn bị trúng đạn nhưng không hề yếu kém. Trên tay cầm cây kiếm nhất chém một đường, tên đó đã đai, lũ đàn em của Vũ Minh thấy đại ca mình bị chết liền té u chạy mất. Bây giờ còn tụi hắn, Kim thì bị chầy một ít ở tay và chân, Kai thì hơi bất cẩn nên bị một tên đánh lén vào đầu. Nhưng không sao, không nặng, chỉ xây xước nhẹ, rồi mỗi đứa phải về một ngả vì Kai và Kim phải về nhà bố mẹ. Còn mình hắn, tay bị chảy máu, vừa nãy đánh nhau cũng thấm mệt, đi lết về nhà, cửa lại khóa, cái cô bé này. Mệt quá đi mất, hắn ngất lịm đi, trời mưa, nhưng, không thể dậy được, không ngờ Ken cũng có ngày hôm nay. Do quá khinh thường địch, hắn hứa với bản thân sẽ không biết có chuyện đó xảy ra lần hai, cách chương.